Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 13. Bị vầng sáng bao phủ Aizun, phía trên thế giới này xưa nay sẽ không có tuyệt đối công bằng sự vốn cho là chính mình trùng sinh nhất thế. Nhìn vấn đề sẽ khá hờ hững, nhưng nghe Hirota nói gia đình hắn có đánh bóng chàng thời điểm, Sawamura trong lòng vẫn là nổi lên gợn sóng tư nhân dùng đánh bóng chàng. Sawamura kiếp trước cũng có một cái, có thể cái kia đã là hắn ở Major League hỗn 2 năm, chuyện sau đó cũng không phải nói hắn 2 năm. Trước tiền lương, mua không nổi như vậy thiết bị, then chốt là coi như có như vậy thiết bị, ở nhà lắp đặt cũng là chuyện phiền toái, ngoại trừ thiết bị ở ngoài. Đánh bóng chàng đặc điểm lớn nhất chính là chiếm không gian đại, không có biệt thự căn phòng lớn. Người căn bản sắp xếp không ra, nhà các ngươi cũng thật là có tiền a. Sawamura khái nói rằng, nghe Sawamura lúc nói lời này, Hirota con mắt vẫn không hề rời đi Sawamura. Mặt ở Hirota quyết định học tập Akagi trung học thời điểm, cha của hắn phi thường thoải mái sẽ đồng ý theo. Đè phụ thân hắn lời giải thích, 30 tuổi trước, Hirota có thể thuật thích truy đuổi giấc mộng của chính mình. Qua tự mình nghĩ qua sinh hoạt 30 sau khi, cuộc đời của hắn liền không thuộc về chính hắn, mà là thuộc về Hirota gia tộc. Đọc sách khoảng thời gian này cũng không bắt buộc hắn học bao nhiêu tri thức, chỉ cần hắn có thể học được cùng người ở chung, không gặp rắc rối là tốt rồi. Hirota phụ thân khi còn trẻ cũng từng đánh vào qua Koshien, đối với bóng chày phi thường yêu thích, con trai của chính mình lựa chọn chơi bóng chày, hắn đương nhiên nâng hai tay tán thành. Hay là dưới cái nhìn của hắn, toàn tâm toàn ý truy tìm bóng chày giấc mơ sẽ làm Hirota có thành tựu trường vì cho con trai của chính mình sáng tạo càng tốt hơn bóng chày bầu không khí. Lão Hirota mới sẽ tài trợ Akagi, dù sao tiền của người ta cũng không phải gió to quát đến. Coi như mấy triệu đối với nhân gia tới nói không tính là gì, cũng không thể sẽ không công đưa đi. Đương nhiên trong này, lão Hirota cũng không phải là không có đừng tâm tư làm con trai của chính mình. Lấy công tử nhà giàu ca thân phận, đi cửa sau Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, nói vậy sẽ gợi ra đội bóng bên trong những người khác căm thù cùng phản cảm, làm sao bãi bình tất cả. Những thứ này cũng là lão Hirota đối với con trai của chính mình mài giũa cùng thử thách. Hirota đi vào trường học sau khi, rất nhanh sẽ dùng chính mình thái độ khiêm nhường bãi bình những này. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hòa vào Akagi trung học bóng chày đội. Đại gia đình này có thể coi là Hirota đã hòa vào Akai trung học bóng chày đội. Đại gia đình này hắn vẫn như cũ có thể từ chung quanh đồng bạn trong mắt nhìn thấy ước ao cùng cái kia ẩn giấu đi từng tia một đố kỵ, loại này vi diệu ánh mắt thời khắc nhắc nhở Hirota, hắn cùng trong đội ngũ những người khác là không giống trong đội ngũ. Hắn duy nhất nhìn không thấu chính là đội trưởng Sawamura bây giờ. Hắn rất muốn biết, làm Sawamura biết hắn so với tưởng tượng còn muốn giàu có thì sẽ là ra sao. Vẻ mặt Sawamura phản ứng rất trực tiếp, xem ra đồng dạng phi thường ước ao, có thể cũng chính là ước ao mà thôi. Trong ánh mắt của hắn không có nửa phần đố kỵ sắc thái, hay là nói như vậy còn chưa đủ chuẩn xác. Càng nói chuẩn xác pháp là Sawamura Aizun đối với hắn có phải là có tiền, có bối cảnh như thế nào, hoàn toàn không thèm để ý. Quả nhiên, chính mình người đội trưởng này là không giống Sawamura, xác thực không thèm để ý. Bằng bản lãnh của hắn, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kiếm tiền vẫn là không khó. Major League bên trong, một năm tiền lương nhưng là con số trên trời, đừng nói Sawamura bản thân liền đối với tiền tài không có khái niệm gì. Coi như có khái niệm, hắn cũng không cần đố kỵ người khác. Hai người nói chuyện công phu, tân sinh cùng học sinh cũ trong lúc đó quyết đấu cũng kết thúc. Sawamura đi lên trước, nhìn mặt mày xám xịt mấy cái tân sinh, cười lạnh, xếp đặt nhằm vào chính mình học trường. Ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì bản lãnh thông thiên. Nguyên lai chỉ đến như thế, tân sinh. Từng cái bị giáo dục đến mặt mày xám xịt làm thiết bộ già. Bọn họ đương nhiên biết trước thi đấu là xảy ra chuyện gì. Bọn họ có điều là dùng chính mình sở trường, nhằm vào đội viên cũ khuyết điểm mà thôi. Thật muốn nói đúng so với. Vẫn là Sawamura thiết trí cái trò này so sánh phương pháp càng hợp lý chút, trên thực tế chính là như vậy. Mặc dù bọn hắn đều là từ mới vừa từ bóng chày thiếu niên tốt nghiệp tinh anh, nhưng hiện tại thực lực chân thật nhưng cũng không làm sao xuất chúng nói cho cùng. Mặc kệ là bọn họ trước chơi bóng chày chơi có bao nhiêu xuất sắc, bọn họ cũng có điều chính là mới vừa từ tốt nghiệp tiểu học học sinh tiểu học mà thôi. Từ tiểu học đến trung học, sau đó trải qua trung học 2-3 năm mài giũa, thêm vào thân thể bản thân to lớn trưởng thành học sinh tiểu học chơi bóng chày, cùng học sinh trung học chơi bóng chày là tuyệt nhiên không giống hai cái cấp độ Akagi trung học những này tiểu đồng bọn nhi. Coi như thế nào đi nữa món ăn, cũng là từng theo Sawamura nam tranh bắc chiến chém giết vô số trận tay già đời, mặc kệ là kinh nghiệm, vẫn là đối với trung học bóng chày thích ứng tính, đều không phải những này vừa tốt nghiệp thằng nhóc có thể so sánh. Sawamura càng làm tân sinh bên trong đánh bóng thực lực mạnh nhất hai cái đánh rớt, thi đấu kết quả càng là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn những học sinh mới từng cái cúi đầu, Sawamura giác lòng bàn tay cho gần đủ rồi, đón lấy là thời điểm cho bọn họ điểm ngọt tảo trừng phạt tân sinh khoảng thời gian này. Để tân sinh cùng đội viên cũ một lần nữa thi đấu khoảng thời gian này, Sawamura vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết bây giờ. Cái biện pháp này cũng bị hắn nghĩ tới gần đủ rồi. Chuyện này nói cho cùng hay là muốn giải quyết, kỳ thực Sawamura vừa bắt đầu liền biết chuyện này nên như thế nào giải quyết, chỉ bất quá hắn chính mình qua không được nỗi khúc mắc của chính mình mà thôi. Trước hắn vẫn đem bên cạnh mình tiểu đồng bọn cùng sau đó gia nhập những người này coi như hai bầy người. Đối xử này cũng không là hắn tiểu đồng bọn sai, cũng không phải sau đó gia nhập những này tiểu học đệ sai, mà là Sawamura vấn đề của chính mình. Mặc kệ là hắn trước kia tiểu đồng bọn cũng được, vẫn là sau đó gia nhập những học sinh mới này cũng được, bọn họ đều là Akagi trung học người. Nếu đều là Akagi trung học bóng chày đội người, chính mình làm sao có thể không đối xử bình đẳng đây? Ý nghĩ của mọi người ta cũng rõ ràng, hay là ta trước đây không có nói rõ ràng? Nơi này ta lặp lại một lần, chúng ta Akagi trung học bóng chày đội là lấy đánh vào toàn quốc vì là mục tiêu. Đội bóng đã có như vậy hùng vĩ mục tiêu, chúng ta đương nhiên phải vứt bỏ bình thường trường học những kia thành kiến. Ai đối với đội bóng trợ giúp lớn, ai chính là chúng ta chủ lực. Ta mặc kệ là năm thứ ba, năm thứ hai, vẫn là năm nhất tân sinh, toàn bộ đều giống nhau. Đương nhiên cái này cân nhắc tiêu chuẩn không phải đội viên chính mình chủ quan quyết định, cũng không phải nói ngươi cho rằng ngươi so với những người khác mạnh, ngươi liền nhất định sẽ thành là chủ lực, mà là muốn xem ngươi đứng trên cầu trường có phải là có thể trình độ lớn nhất trợ giúp đội bóng. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Tuy rằng bị Sawamura Aizun bám vào huấn một trận, thế nhưng những học sinh mới tính nhầm là thả xuống bọn họ sẽ không nhân vì chính mình là học đệ liền cho những kia vô năng học trưởng nhường đường. Nơi này ta cùng nhau đem chúng ta chủ lực chọn lựa tiêu chuẩn nói cho mọi người. Thứ nhất là xem phối hợp, thứ hai là xem thực lực. Nếu như hai người phân không ra cao thấp, học trưởng có ưu tiên lên sân quyền, một trường phong ba. Ở Sawamura giam ba câu dưới, hóa giải Sawamura giải quyết lần này phong ba, vô hình chung cũng giải quyết Akagi trung học tai họa ngầm lớn nhất. Từ nay về sau, Akagi trung học bóng chày đội nhất định phát triển không ngừng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.